Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 2, Thánh Thương. Longinus, ngoặc kép, chiến đấu đã qua 7 phần 42 giây, còn thừa lại chân ma cấp cường giả còn có 31 danh. Nhập ma cấp đỉnh, 76 danh, dự trù toàn diệt thời gian còn dư lại 3 phần 20 giây. Cung Diệp Vũ dự trù năng lượng tiêu hao 14%. Bùi Kiêu dự trù năng lượng tiêu hao 27%. Đám người còn lại tạm thời lướt qua. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này ở Tây Âu quân đội linh hồn trong tổng bộ. Chỗ ngồi này sắt thép trong đô thị bên trong. Varosti cùng muội muội của hắn Nami đứng chung một chỗ, mà trừ bọn họ ra hai người trở ra. Ở sau thân thể hắn còn có vài chục danh sĩ quan cùng hơn 10 danh trung lão niên nhân. Bọn họ tất cả đều là mặt đầy sợ hãi nhìn trên vách tường trong màn ảnh chiến đấu. Mà cái màn ảnh ngoại trừ cho thấy chiến đấu đồ tượng trở ra, càng là không ngừng phát ra một loại thật thà như cơ giới hợp thành thanh âm. Varosti, ngươi dự định lúc nào đánh ra? Nên làm chúng ta đã làm. Văn minh vũ khí trời sinh cũng đã giao cho ngươi. Liền ngươi nói trước tiêu hao thực lực đối phương dự định chúng ta cũng làm theo. Như vậy ngươi thì sao? Dự định lúc nào đánh ra? Không nên quên, nếu không phải là chúng ta lời nói, ngươi thê tử cũng sớm đã chết, rơi xuống, biến thành quỷ quái a. Phải nói dơ bẩn, phải nói tà ác, nàng so với chúng ta còn phải dơ bẩn. Còn phải tà ác, ngươi cũng đã biết, vì duy trì vàng sinh mệnh hình thái, nàng mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu người linh hồn tinh hoa sao? Một cái, hai cái, 10, 20, không, là hơn 100 cái a. Kia hơn 10 người trung lão niên nhân trung, cả người hình mập mạp lão đầu lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Cùng Diệp Vũ muốn hủy diệt hết thảy các thứ này lời nói. Thứ nhất chính là hủy diệt đi ngươi thê tử. Varosti thống khổ nhắm hai mắt lại. Khi hắn lại lần nữa mở cặp mắt ra lúc, kia trong mắt đã chỉ còn lại có quyết tuyệt. Hắn cúi đầu nói, như vậy ta đây tựu ra đánh. Chấm ngoặc kép, tại hắn bên cạnh Nami lập tức thần sắc đại biến. Trong mắt nước mắt càng là không ngừng chảy ra. Nàng vội vàng nói, không muốn a, ca ca. Ngươi là không thắng được hắn, đó là có văn minh vũ khí trời sinh cũng không thắng được. Ta không muốn nhìn thấy hai người các ngươi chung có ai chết. Không muốn a, chấm ngoặc kép, nhưng là ngay tại Nami lúc nói chuyện, Varosti chợt vươn tay ra hung hăng một quyền đánh vào nàng trên bụng. Hơn nữa một quyền này thượng mang theo khí thế của hắn chàng. Một quyền bên dưới. Không chút nào phòng bị Nami liền lập tức ngã trên mặt đất. Đã lâm vào ở chấp niệm chấn động bên trong. Varosti quay đầu lại nhìn về phía những sĩ quan kia cùng trung lão niên mọi người. Hắn từ tốn nói, đưa nàng đưa đến khẩn cấp chạy thoát thân trên thuyền. Các người cũng đều lên thuyền đi. Nếu là ta thất bại lời nói, tòa thành thị này tất hủy không thể nghi ngờ. Chấm ngoặc kép. Đám này sĩ quan cùng trung lão niên nhân vốn đang dự định nói gì. Nhưng khi bọn họ thấy ánh mắt của Varosti lúc, nhưng là bất luận kẻ nào cũng nói không ra một câu rồi. Cặp kia trong đôi mắt đeo tử ý, không phải là sát ý, mà là cái loại này phảng phất sinh không thể yêu, chỉ tính toán tự giết người chết như vậy ý. Varosti cũng không nói thêm gì nữa. Hắn một cái tay nhấc lên tại hắn bên cạnh một cái đám người cao dương gỗ. Một cái tay khác là nắm hắn một mực đoán kia bản thánh trải qua. Tiếp lấy sau lưng hắn cũng xuất hiện hoàn toàn mông lung vũ dực. Cả người trôi lơ lửng, hướng thành phố ngoại phía trên chiến trường kia bay đi. Chờ đến Varosti bay xa sau đó, đám này sĩ quan cùng trung lão niên mọi người mới đã gọi ra khí đến. Tiếp lấy đám này trung lão niên nhân nhìn lẫn nhau đứng lên. Bọn họ sắc mặt đều là kém đáng sợ. Cách thật lâu, trước nói chuyện mập mạp kia lão đầu tử mới mãnh hướng thành phố chỗ sâu hơn đi đi. Đi thôi, leo lên khẩn cấp chạy thoát thân thuyền. Nếu thật là không thể vãn hồi, ít nhất chúng ta tánh mạng còn có thể vãn hồi. Chấm ngoặc kép, trong đó một cái người trung niên thở dài, cũng xoay người đi theo ở rồi mập mạp lão đầu tử sau lưng. Tiếp theo là còn lại những người bề trên. Tiếp theo, cả kia bầy sĩ quan cũng đi theo ở rồi phía sau bọn họ. Varosti đoạn đường này bay tới nhưng là cũng không quay đầu lại. Cho đến phi ra cả tòa sắt thép thành phố sau, hắn mới nhẹ nhàng quay đầu lại, tiếp lấy lại vừa là thở dài, mới đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa trên chiến trường. Liền hắn phi ra như vậy trong chốc lát, vây ở cung Diệp Vũ bên người chân ma cấp cường giả lại bị chém giết hai gã. Mà còn thừa lại chân ma cấp các cường giả căn bản đã không dám đối với cung Diệp Vũ tiến hành công kích, chỉ là phi hành ở bốn phía kềm chế hắn. Trên thực tế nơi đó có cái gì tốt kềm chế? Cung Diệp Vũ tốc độ là bọn họ thập bội trở lên. Chợt lóe lên, bọn họ chẳng qua chỉ là đang làm uổng công. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân đặc biệt hạn chế, những thứ này chân ma cấp các cường giả đã sớm có xa lắm không trốn bao xa rồi. Quả nhiên là không thể địch nổi tồn tại a. Ma vương cấp, chấm ngoặc kép, Varosti thở dài, vẫn yên lặng bay về phía trước. Mà ở Varosti tới gần nơi này chỗ chiến trường lúc, cung Diệp Vũ cũng phát hiện hắn. Này thân thần phụ ăn mặc thật sự là phi thường có cá tính. Nói cho đúng, toàn bộ linh hồn giới lấy cái này ăn mặc nổi tiếng nhân, cũng chỉ có Varosti một cái như vậy thôi. Cung Diệp Vũ đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó chính là từ trong đáy lòng sinh ra giận dữ. Hắn gầm hét lên, Varosti, liền ngươi cũng trở thành thế giới chính quyền tay sai rồi không? Ngươi lương tâm đây, ngươi bản tâm đây, ta con mẹ nó lúc trước thật là nhìn lầm ngươi. Varosti không lời chống đỡ, thật lâu sau mới xa xa nói, nếu như có thể mà nói, ta không muốn cùng ngươi là địch. Cung Diệp Vũ, ngươi tại sao không thể bỏ qua cho trong thành phố này người đâu? Khả năng cao tầng phương thức phương pháp có, nhưng là những thứ này dân thường nhưng là vô tội. Chấm ngoặc kép, cung Diệp Vũ cầm đao chỉ hướng Varosti đạo, những người này có thể xưng là vô tội. Như vậy ngươi tới nói cho ta biết một chút, các ngươi phía sau đoàn kia mông lung vật là cái gì? Các ngươi thật sự cầm vũ khí là cái gì? Những thứ kia quân đội linh hồn là cái gì? Còn có toàn bộ thành phố tiêu hao năng lượng là cái gì? Thậm chí, các ngươi đi đến thực lực bây giờ tầng thứ, các ngươi đã từng ăn rồi cái gì? Linh hồn rèn luyện sau lấy được tinh hoa vật a. Varosti vốn là đã yên lặng vô cùng, hắn thậm chí cúi đầu làm sám hối hình, nhưng là khi hắn nghe được linh hồn rèn luyện sau lấy được tinh hoa vật mấy chữ này lúc, hắn mãnh ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh nhưng là lại mắt mang sát ý. Hắn thấp giọng lầm bầm lầu bầu một câu, nếu vì rồi nàng, ta tình nguyện rơi xuống ngục. Chấm ngoặc kép, nói xong câu này, hắn dứt khoát hướng về phía cung Diệp Vũ giống to. Cung Diệp Vũ, tới đánh đi, ta biết ngươi tin đọc không thể lay động, nhưng là vào giờ khắc này, ta cũng tương tự có ta muốn thủ hộ đồ vật. Cho dù là dùng hết tánh mạng, cho dù là biến thành màu xám, ta tin đọc cũng là tuyệt không dao động. Đến đây đi, cung Diệp Vũ, giết chết ta đi, kết thúc ta đây tràn đầy dơ bẩn, tràn đầy tội nghiệt sinh mệnh đi. Nếu không, hôm nay đó là ta giết chết ngươi. Thông suốt ta tin đọc lúc, khí thế chàng phát động, thủ hộ khí thế chàng, giải phóng, thần thánh vũ trang. Varosti giơ cao trong tay hắn thánh kinh, lớn tiếng hò hét rồi phen này. Thánh kinh cũng thả ra màu trắng thánh quang, chỉ là này thánh quang cũng không nhức mắt, ngược lại làm cho người ta một loại nhu hòa cảm giác. Hơn nữa thánh quang tựa như dòng chảy, thật dày bao gồm Varosti toàn thân một tầng. Đợi đến tia sáng này tiêu tan lúc, Varosti trên người đã mặc một thân trắng như tuyết thánh kỵ sĩ khôi giáp. Cung Diệp Vũ cũng không có lập tức công kích. Thậm chí đối với chung quanh những chân ma đó cường giả cũng là làm như không thấy. Ánh mắt của hắn chỉ là chăm chú nhìn trước mắt cái này nam nhân. Cho đến Varosti mặc trên người nổi lên này thân thánh kỵ sĩ khôi giáp sau đó. Hắn mới cười lạnh nói. Đây chính là ngươi bằng vào tới đối kháng lực lượng của ta sao? Này căn bản cũng không phải là ma vương cấp khí thế chàng ngưng tụ. Cái này không quá vẻn vẹn chỉ là ngươi giải phóng vũ khí trời sinh uy lực thôi. Ta một đao là được chặt đứt. Bây giờ ta còn đứng ở chỗ này. Ta còn không có công kích ngươi. Là bởi vì ta định nghe ngươi thật sự cố thủ đồ vật. Ngươi và bọn họ bất đồng. Ngươi là có chính mình khí thế chàng chân ma cấp cường giả. Như vậy ngươi đến lượt có bản tâm của mình. Đây là thủ hộ khí thế chàng chứ. Là cái gì cho ngươi tha hóa thành ác ma. Cũng phải vì đó thủ hộ đồ đâu. Ta kiên nhẫn có hạn. Ngươi tốt nhất có thể nói cho ta biết lý do. Varosti cả người che lấp này tuyết áo giáp màu trắng. Hắn cũng không có lập tức liền công kích. Chỉ là ở nơi nào chỉ giữ trầm mặc. Thật lâu sau mới lên tiếng. Lý do cái gì rất trọng yếu sao? Giờ phút này ta đã đứng ở ngươi phía đối lập. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta còn ôm có thể sống còn muốn pháp sao? Không, ta tới chỗ này cũng đã là ôm hóa thành cho tàn ý nghĩ. Ngươi là hoàn toàn thông suốt bản tâm nhân. Nhưng là ta nhớ ngươi cũng phải có chính mình bảo vệ đồ vật chứ. Hơn nữa ngươi thật sự thủ hộ đồ vật. Cũng đủ để cho ngươi ngay cả bản tâm đều có thể làm nghịch cùng vứt bỏ. Không phải sao? Vu nữ Trần A. Chấm ngoặc kép. Cung Diệp Vũ cả người căng thẳng. Tiếp lấy hắn chậm rãi giơ lên Tử Lôi đao. Híp con mắt nói. Ngươi dám bắt nàng tới uy hiếp ta? Không. Không phải là cái gì uy hiếp. Bởi vì, như ngươi cũng có thể vi phạm bản tâm của mình thời điểm. Mà ta lý do cũng đúng là như vậy. Chấm ngoặc kép, Varosti lắc đầu nói. Cung Diệp Vũ nghi ngờ nói. Há, nói như vậy đứng lên. Ngươi cũng có. Chấm ngoặc kép, đánh đi. Chấm ngoặc kép, ta ở chỗ này kêu ngươi tên thật. Chấm ngoặc kép, thánh thương, Longinus. Varosti sau lưng thật sự lưng đeo cái kia dương gỗ bỗng nhiên mảnh vỡ ra. Cũng từ trong bắn ra vạn trượng thánh quang. Này thánh quang cũng không giống như mới vừa kia bản thánh trải qua thượng thật sự toát ra thánh quang nhu hòa như vậy. Ngược lại, này thánh quang phảng phất lợi kiếm một loại đâm thẳng chân trời. Dường như muốn đem bầu trời cũng đâm thủng một dạng này thánh quang trên bầu trời hòa lẫn thái. Dương kim quang, nhìn lại phảng phất đeo đỏ như màu máu một đầu. Đêm này thánh quang dính vào một tia mùi máu tanh. Ở nơi này máu tanh thánh quang chiếu diệu thiên tế. Trong chớp nhoáng này, đó là Cung Diệp Vũ này không sợ hãi nhân cũng cảm thấy một loại khó khăn ngôn tâm quý. Phảng phất máu kia tinh thánh quang là đủ để uy hiếp được hắn cảm giác. Loại cảm giác này hắn từng tại thiên không long. Cự thần binh, còn có huyễn tưởng địa trong kia hợp thể quỷ quái trên người cảm giác qua. Trừ những thứ này ra liền lại cũng không có loại cảm giác này xuất hiện. Chẳng lẽ, máu này tinh thánh quang cũng là ma vương cấp thực lực sao? Cùng lúc đó, ở nơi này máu tanh thánh quang thẳng bay đến chân trời lúc. Ở đó tầng khí quyển ngoại nhàn nhã uống rượu vang. Nhìn phía dưới chiến đấu giống như xem cuộc vui như vậy thanh niên tóc vàng. Hắn vị trí đúng lúc là kia thánh quang tột đỉnh máu tanh điểm thật sự đâm chỗ. Này vô hình vô chất thánh quang lại mạnh mẽ hướng. Liền đem hắn ngồi xuống ngũ mang tinh trận cho hung hăng tách ra. Cả người càng bị lao ra mấy trăm cây số ra ngoài. Đợi đến hắn tinh thần phục hồi lại lúc. Cả người đã là chật vật không dứt. Văn minh vũ khí trời sinh. Này một kỷ văn minh có thể trấn áp khí vận trời sinh dụng cụ. Mụ, một cái tiểu văn minh vũ khí trời sinh lại cũng dám đối với thần động thủ. Ngươi cũng không phải là đại thiên khí. Mẹ nó không nghĩ tiếp tục tồn tại đi xuống sao? Thanh niên tóc vàng mặt mặc dù thượng cười, nhưng là nụ cười này vô cùng dữ tợn. Hắn chỉ một đưa ra một cái tay đến. Trên cánh tay này xuất hiện một cái đen thui tựa như mực lục mang tinh trận. Trong thoáng chốc, liền chung quanh quang mang đều bị cái này lục mang tinh trận hấp dẫn đi vào. Bất quá thật lâu sau hắn đều không có đường động tĩnh. Sau một hồi lâu, hắn mới thở phào đi ra đảo. Thôi, thần linh không thôi chúng sinh là độc. Huống chi tuồng vui này còn chưa tới ta ra sân thời điểm. Tránh cho vừa nặng diễn Odin đã từng bi kịch. Nể tình ngươi cũng là vì hộ chủ làm. Tạm thời bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, chỉ là, này một kỷ văn minh khí vận sâu như thế dày sao? Văn minh chủ giác tùy tiện leo thượng ma vương cấp bậc. Văn minh vũ khí trời sinh cũng sinh ra bảy chuôi nhiều. Cơ hồ có thể so với thứ hai kỷ văn minh rồi. Chỉ là còn không có sinh ra cuối cùng đại thiên khí. Lại tiếp tục xem tiếp đi. Này một kỷ văn minh tựa hồ có rất nhiều cổ quái đâu rồi. Nhân loại, cái chủng tộc này tựa hồ đã từng ở cái gì địa phương nghe nói qua một dạng nhưng là tại sao không? Nhớ nổi đây, thần chỉ nhớ là tuyệt đối sẽ không bị lỗi a. Chấm ngoặc kép, trên mặt đất, làm máu kia tinh thánh quang đâm thẳng chân trời lúc, tại chiến trường xa xôi ngoại một đầu khác, đang xem đến chiến trường Rocky bỗng nhiên một tiếng hét thảm. Che con mắt của hắn liền thống khổ ngồi ở mặt đất. Bị dọa sợ đến những người còn lại liền vội vàng vây ở chung quanh hắn. Liền vũ khí trời sinh cũng thanh toán đi ra. Chỉ là hướng chung quanh tìm kiếm khả năng đánh lén bọn họ địch nhân. Không sao, không phải là địch nhân. Chấm ngoặc kép, Rocky chậm rãi đứng lên. Hắn một chỉ trong đôi mắt tinh mang đại thịnh. Cái kia Loki mắt chính trong mắt hắn kịch liệt run rẩy cùng lăn lộn. Tựa hồ là ở hưng phấn, lại tựa hồ là đang sợ hãi, mà hết thảy này lại để cho Rocky thừa nhận rồi cực lớn thống khổ. Đó là, văn minh vũ khí trời sinh a. Rocky nhìn xa xa kia giống như lợi nhuận thương như vậy đâm thẳng. Chân trời máu tanh thánh quang, than thở nói, từng tái văn minh, chỉ cần truyền thừa thời gian quá lâu. Hoặc là đã từng sáng tạo ra dị thường huy hoàng văn minh. Lịch sử, như vậy cái văn minh này liền tất nhiên có vô số truyền thuyết thần thoại. Mà đời đời kiếp kiếp làm người môn truyền lại tụng. Hơn nữa trở nên tin tưởng trong truyền thuyết thần thoại. Tối cường đại, hoặc là cực kỳ có đặc thù công dụng thần khí. Thánh khí những thứ này, làm những thứ này đồ vật ở thế giới hiện thật bên trong lúc. Đó chính là cái gọi là văn minh vũ khí trời sinh rồi. Đây chính là so với ta Loki mắt cao hơn một tầng thứ cao cấp nhất vũ khí trời sinh. Ngoại trừ uy lực lớn không tưởng tượng nổi. Càng là trời sinh liền mang theo thuần hóa linh hồn. Tăng lên cấp bậc năng lực. Đó là một người ngu ngốc linh hồn. Chỉ cần đem này văn minh vũ khí trời sinh tế luyện xong. Thu dụng ở thể nội. Một năm nửa năm sau cũng đủ để đi đến chân ma cấp bậc. Đây là thần khí, thánh khí a, một khi nắm giữ, thật là không cầu gì khác. Rocky nhìn kia thánh quang, hắn lẩm bẩm nói, những người còn lại tất cả đều là trở nên động dung. Cách thật lâu sau, bỗng nhiên từ đàng xa phát ra một cái thanh âm đảo. Nhưng là cung Diệp Vũ chính là thật chính ma ngôi vua cấp. Nhân loại con, văn minh chủ giác, nhất là có thể gặp giữ hóa lành, gặp mạnh càng mạnh, cái thanh này văn minh vũ khí trời sinh sợ rằng phải trở thành cung Diệp Vũ vũ khí. Ngoại trừ, Rocky cùng mọi người trong kia danh mỹ nữ trở ra, những người còn lại liền vội vàng kinh ngạc quay đầu lại. Đúng dịp thấy Novi, Tiro từ trong rừng cây đi tới, tên kia mỹ nữ cúi đầu. Trên mặt không nói ra cô đơn cùng kích động, phảng phất muốn nói điểm gì, nhưng là lại một chữ cũng không nói ra được. Mà Novi, Tiro yên lặng nhìn nàng một cái, nhưng cũng là không có nói chuyện cùng nàng, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Rocky. Rocky nhìn Novi, Tiro, hắn cười hắc hắc nói, quả thật, ngươi sở chứng kiến trong tư liệu, văn minh chủ giác chính là như vậy thần kỳ, tập vô số khí vận cùng kiêm, thật là bách kiếp bất diệt, cuối cùng đem sẽ lên đỉnh dạng nhân vật, nhưng là còn có một chút ngươi nhưng là không biết chứ. Ngoại trừ văn minh chủ giác trở ra, này một kỷ văn minh lo liệu đến văn minh khí vận mà sống đồ vật cũng không đơn thuần là hắn một cái. Văn minh vũ khí trời sinh, văn minh, người biết là cái gì gọi là văn minh sao? Novi, Tiro sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, không phải là mỗi cái văn minh trong truyền thuyết thần khí. Thánh khí sao? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Rocky tiếp tục cười nói, không sai, sở dĩ gọi là văn minh vũ khí trời sinh, ngoại trừ là bởi vì mỗi cái văn minh trong truyền thuyết thần khí. Thánh khí một điểm này trở ra, mà là bởi vì những vũ khí này cũng không phải là từ quỷ quái trên người lấy được a, mà là lo liệu đến mỗi cái văn minh khí vận được tới đồ vật. Lần này ngươi biết chứ? Tại sao càng lịch sử lâu đời, càng đã từng huy hoàng văn minh, càng khả năng có được văn minh vũ khí trời sinh rồi? Bởi vì này dạng mới có thể có đầy đủ khí vận tới sinh ra a. Văn minh vũ khí trời sinh là trừ tuyệt đối vô địch đại lực lượng trở ra, duy nhất khả năng giết chết văn minh chủ giác đồ. Bởi vì văn minh vũ khí trời sinh cũng giống vậy có đại khí vận, lấy được người liền có thể trấn áp chính mình khí vận. Khí số, mặc dù không là bách kiếp bất diệt, nhưng cũng có thể lâu đời lâu dài a. Novi, Tiro yên lặng nhìn về phía chiến trường xa xa, thật lâu sau mới lên tiếng, xem ra thế giới chính quyền những người đó cũng giống vậy biết đạo lý này. Những súc sinh này, thà chính mình sống tiếp, liền này một kỷ văn minh chủ giác cũng ý đồ xóa bỏ. Bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Cùng Diệp Vũ là đối kháng, nguyên tội, hy vọng duy nhất. Nghe vậy Rocky sau nhưng là ha ha phá lên cười. Hắn càng cười càng dữ tợn nói, bọn họ biết a, bọn họ thế nào có thể không biết? Nhưng là bọn họ tại sao phải đối kháng, nguyên tội, đây? Xem ra ngươi còn căn bản không muốn minh bạch linh hồn quân đội kế hoạch chân ý. Thế giới chính quyền tầng chót nhất muốn làm gì ngươi cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Bọn họ là dự định biến thành thiên sứ, a. Chấm ngoặc kép, duy một trong số đó nhân được sinh, thà bỏ đi ước vạn. Đây mới là bọn họ tâm lý chân chính dự định a. Mà giờ khắc này ở trên chiến trường, Cung Diệp Vũ vẫn đứng tại chỗ, không chút nào dành trước ý đồ công kích, cái này cũng không cái gì sợ hãi hoặc là cẩn thận. Hai cái này từ ngữ căn bản không tồn tại ở Cung Diệp Vũ trong tự điển. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn đối với Varosti bản thân nghi ngờ mà thôi. Mặc dù Varosti ngoại giới một mực đồn đãi hắn là cái đồng tính luyến ái, nhưng là Cung Diệp Vũ nhưng là biết. Đây là một cái bác ái nam nhân, cũng không phải là cái loại này mặt chữ thượng bác ái, mà là chân chính lòng dạ rộng rãi, tràn đầy ái tâm, đối đãi bất luận kẻ nào đều có thể bình tâm mà đợi. Đối với đem ra thế mà nói, có thể làm đến bước này đã là phi thường giỏi, hơn nữa không đơn thuần như thế, cùng Diệp Vũ có một loại gần như dã thú trực giác. Hắn có thể tùy tiện cảm giác người khác tốt hay xấu. Dĩ nhiên, này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng là hắn nhưng có thể gần như có 7-8 thành tỷ lệ khẳng định. Varosti là một có bản tâm của mình, thông suốt đến tín niệm mình. Hơn nữa hiền lành dũng cảm nam tử Hán. Có thể làm cho như vậy nam tử Hán vi phạm chính mình ý nguyện, từ bỏ bản tâm của mình. Như vậy kết quả là cái dạng gì sự tình mới có thể làm được đây? Hơn nữa mới vừa rồi Varosti nhắc tới cùng hắn giống nhau lý do. Là bởi vì, hắn thê tử sao? Varosti cũng không có lập tức liền công kích. Hắn nhẹ nhàng nắm chuôi này thánh thương. Để cho hắn kỳ quái là, chuôi này thánh thương vừa tiếp xúc với bàn tay hắn, lập tức liền có một cổ nhu hòa năng lượng truyền vào trong cơ thể hắn. Cổ năng lượng này hoan hô, nhảy cẫng, phảng phất là kia bên trong dòng sông thời gian một mực chờ đợi hắn một dạng một mực chờ đợi đến. Hắn cái này chủ nhân, thánh thương, Longinus chủ nhân, cổ năng lượng này không đơn thuần truyền đến vui sướng cùng hoan hô. Càng là truyền đến trong cơ thể hắn, bất quá chỉ là nắm chặt mà thôi. Hắn cũng cảm giác được chính mình linh hồn có thuần hóa dấu hiệu. Hơn nữa trong cơ thể hắn, khế ước, tựa hồ giãn ra. Chỉ cần cổ năng lượng này tiếp tục duy trì tiếp, có lẽ trong cơ thể hắn, khế ước, đem sẽ hoàn toàn bị tiêu trừ đi. Nhưng là cái này có gì dùng? Cho dù không có, khế ước, ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chiến đấu a. Varoti cười khổ một cái. Hắn từ từ giơ tay lên trung thánh thương. Lúc này mới nói với cung Diệp Vũ. Hay lại là tốc chiến tốc quyết đi. Cung Diệp Vũ, người cũng muốn nhanh lên một chút giải quyết nơi này sự tình đi. Theo ta được biết, bọn người bạn các thân nhân, bây giờ đang ở Bắc Kinh chờ đợi ngồi đi trước đảo phục sinh phi thuyền nha. Nếu là bị ta trì hoãn thời gian quá dài lời nói, bọn họ nhưng là sẽ bị biến thành tài liệu gì nha. Có lẽ là biến thành tôi luyện luyện linh hồn tài liệu cũng khó nói nha. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của cung Diệp Vũ híp một cái, từ từ đem tử lôi đao giơ ngang đủ ngực, rồi mới lên tiếng, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Cố ý như vậy chọc giận ta, cùng với nói muốn chết, chấm ngoặc kép, Varoti cũng giơ ngang nổi lên thánh thương. Hắn nghiêm túc nói, còn không bằng nói ta sớm chết rồi. Một đạo sấm sét màu tím bổ ngang mà qua. Nhưng ngược lại là máu kia tinh thánh quang ngưng tụ vì một đoàn. Ngăn cản ở cái này sấm sét màu tím trước. Một tiếng ầm vang vang lớn. Sấm sét màu tím bề ngoài hóa đi. Cùng Diệp Vũ thân ở trong đó cầm đao mà đánh. Nhưng là một đao này lại chỉ là chém vào rồi máu tanh thánh quang bất quá tấc nhiều khoảng cách mà. Thôi, đối với trước không thể ngăn cản mà nói. Phòng ngự như vậy lực thật là có thể nói là khoa trương. Varosti nhìn bị đọng lại ở máu tanh thánh quang trước cung Diệp Vũ. Hắn thở phào đạo, xem ra này thánh thương thật đúng là nhận ta làm chủ nhân rồi. Hơn nữa này lực phòng ngự, thật không hổ là văn minh vũ khí trời sinh a. Như vậy, thử lại lần nữa nó lực công kích như thế nào đi. Chấm ngoặc kép. Varoti đang khi nói chuyện đã xách súng bình đâm, hướng đông đặc ở thánh quang tầng tối ngoại bưng cung Diệp Vũ đâm đi ra ngoài. Trong nháy mắt mà thôi, này đông đặc là một dạng máu tanh thánh quang tầng lại lần nữa biến chuyển. Biến thành một cái sắc bén quang mang, đỉnh cao nhất nơi chính là một đoạn kia máu tanh hồng sắc thánh quang. Lấy trước đâm thủng bầu trời uy thế. Hung hăng hướng cung Diệp Vũ đánh đi. Bất quá cung Diệp Vũ sức phản ứng nhanh chóng biết bao. Ở nơi này thánh quang chi thương muốn đâm về phía trước hắn. Cả người đã biến thành sấm sét màu tím ý đồ tránh né. Nhưng là hắn còn không có di động ra một thước khoảng cách. Một cổ khó mà hình dung cự ép đã vây lại rồi hắn. Giam cấm hắn bị định ngay tại chỗ. Đây là không gian cấm cố, cùng Diệp Vũ chỉ sinh ra một cái như vậy ý tưởng. Tiếp lấy máu tanh thánh quang thương đã hung hăng đánh vào trên người hắn rồi. Đẩy hắn không ngừng hướng xa xa xuyên qua đi. Trên mặt đất càng là xuất hiện một cái hơn 10 mét chiều rộng thật sâu mương máng. Cứ như vậy đẩy cung Diệp Vũ thẳng tắp phi ra mấy vạn mét ra ngoài. Hung hăng đụng vào một tòa núi nhỏ trên sườn núi. Trong ầm ầm nổ vang, ngọn núi nhỏ này từ đồi trung bưng bị đánh thành hai khúc. Phảng phất núi lửa bộc phát một dạng vô số cục đá vụn bị oanh lên thiên không. Tiếp lấy lại rơi xuống đầy đất. Ở trên chiến trường tất cả mọi người đều đờ đẫn ở. Cả kia đại phát thần uy, một đòn hạ liền giết xuống mười mấy tên mê muội đỉnh cấp linh hồn người tuyết na cũng đều ngây dài. Này thánh thương công kích thật là có thể nói là kinh khủng. đã hoàn toàn đạt tới ma vương cấp một đòn oai. Không, hẳn còn phải vượt qua chút mới đúng. Đó là giờ phút này Bùi Kiêu, trừ phi là sử dụng vô hạn kiếm chế, nếu không cũng tuyệt đối không thể nào đạt tới cái này dạng uy thế. Nhưng là, ha ha ha, được, ngươi đã có ngươi giữ vững, ngươi có thủ hộ đồ vật, nhưng là ta cũng có ta tin đọc, làm người nhâm hiệp, làm ác gần chém, bây giờ ngươi muốn ngăn cản ta, ta cũng không muốn thắng được quá dễ dàng, dù sao đối với nam tử Hán mà nói, chiến đấu công bình so với cái gì đều trọng yếu, ngươi đã có khổng lồ như vậy lực lượng, ta đây cũng có thể dùng toàn lực để chiến đấu rồi. Sẽ ở đó núi nhỏ bể tan tành, sau đó trong đống loạn thạch, một đạo sấm sét màu tím phóng lên cao, cùng Diệp Vũ cứ như vậy hư lập ở giữa không trung. Trên người hắn trên khôi giáp đã xuất hiện vết rách, mà ngực chính giữa nơi càng là xuất hiện một cái to lớn chữ thập phá động, cơ hồ đã muốn đâm thủng khôi giáp đến hắn thân thể rồi. Nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, lại ngược lại thì ha ha phá lên cười, cả người lại độ hóa làm một cái tử lôi, lấy kia không thể tưởng tượng nổi tốc độ mãnh vọt lên. Trước sau bất quá mấy giây, lúc này đã tung tóe đếm rõ số lượng 10.000 thước khoảng cách. Lại lần nữa một đao chém về phía Varosti, kia thánh quang lại lần nữa đông đặc vì một đoàn, ngăn cản ở trước mặt cung Diệp Vũ, mà lần này cung Diệp Vũ một đao vẫn chỉ chém vào tấc cự ly bao xa. Nhưng là cung Diệp Vũ căn bản không cho Varosti cơ hội phản ứng. Hắn đã rút về tử lôi đao, lại lần nữa phách chém xuống. Hơn nữa một đao này uy lực so với trước kia kia tùy ý một đao mạnh gấp mấy lần trở lên. Tử lôi đao pháp, xuân lôi bảo cức, vô căn cứ một tiếng vang thật lớn. Phảng phất lôi đình rơi vào nhân gian, kia tử sắc lôi quang bảo thịnh, trong tiếng ầm ầm, tử lôi đao bổ ngang hướng thánh quang một dạng, một đao này nhưng là ở mới vừa một đao kia vị trí lại chém vào rồi mấy tấc khoảng cách. Hơn nữa hắn lại một lần nữa nhanh mạnh rút đao ra đến, lại lần nữa quơ đao chảm kích đi qua, tử lôi đao pháp, thiên toàn lôi chuyển, tử lôi đao pháp. Trầm lôi địa ngục, tử lôi đao pháp, đông lôi phích lịch, tử lôi đao pháp, cuồng lôi trấn cửu tiêu, tử lôi đao pháp, kinh lôi bạo ngũ nhạc, ngũ thức tề phát, phá cho ta phá phá phá, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, toàn bộ bán không phảng phất biến thành tử lôi hải dương. Cự đại đao tinh thần sức lực hóa thành lôi đình không ngừng sông ngang hoành đụng. Cách gần đây mấy tên chân ma cấp linh hồn người né tránh không kịp, lại chỉ là bị đao kình ảnh hưởng đến đó là tan xương nát thịt, biến thành cho bụi, mà đứng mũi chịu sào thánh quang ngưng tụ một dạng cũng không có kéo dài bao lâu. Là một chiêu cuối cùng bổ ngang ở này thánh quang ngưng tụ một dạng thượng lúc, toàn bộ máu tanh thánh quang ngưng tụ một dạng nhất thời phảng phất thủy tinh cầu như vậy. Từng mảnh nát bấy, lộ ra ở thánh quang một dạng trung tâm nhất thánh kỵ sĩ khôi giáp. Đó chính là Varosti, chết đi, cùng Diệp Vũ lại không có nương tay. Thánh quang một dạng vừa vỡ bể, hắn cầm đao lại vừa là mãnh chém xuống, đem mục tiêu chính là Varosti đầu. Varosti ngàn cân treo sợi tóc, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.